Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, cho ta xem một chút. Đến Thượng Giang thành mặt phía bắc về sau, Vương Thành Kiệt hạ lệnh tìm kiếm. Võ quán người cùng quân tốt phân phối từ từng cái phương hướng bắt đầu tìm kiếm. Một mực lục soát một buổi sáng. Giữa trưa lúc Vương Thành Kiệt mới hạ lệnh nghỉ ngơi, các nhà võ quán người phân biệt tập hợp một chỗ bắt đầu ăn cơm trưa. Trong đó phần lớn là một bộ mỏi mệt bộ dáng. Tại mênh mông núi rừng bên trong, tìm kiếm âm quỷ tung tích, dù cho vừa tìm chính là một buổi sáng, đối với võ giả thể lực cũng không tính là gì. Chủ yếu là trên tinh thần khó mà tiếp nhận. Dù sao bọn hắn siêu tầm là thực lực có thể địch nổi dưỡng tạng kỳ võ giả âm quỷ. Cho dù con kia âm quỷ bị trọng thương cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Một khi thật tìm ra tới, bọn hắn liền có khả năng muốn trực diện con kia âm quỷ công kích. Mỗi người không có chỗ nào mà không phải là tinh thần một mực căng thẳng. Cho tới trưa xuống tới tinh thần mỏi mệt không chịu nổi. Trừ hai người, Lý Khâu cùng Đào Tử An, bọn hắn biết căn bản sẽ không gặp được âm quỷ, xem như tại trong núi rừng đi dạo cho tới trưa. Mỏi mệt không có cảm thấy, chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán cùng lãng phí thời gian. Võ quán đệ tử tại núi rừng tìm kiếm lúc, đánh hai con hươu, dựng lên dùng lửa đốt tốt về sau, kéo xuống hai con vị thịt phiêu hương hươu chân, cho Lý Khâu cùng Đào Tử An đưa tới. Lý Khâu cùng Đào Tử An liền non mịn hươu chân, ăn buổi sáng chuẩn bị xong lương khô cùng bánh ngọt, quân tốt nhóm đỡ cái nồi cơm. Vương Thành Kiệt ngồi chung một chỗ trên tảng đá, bên cạnh mấy cái quân tốt thống lĩnh ngồi ở bên cạnh hắn. Vương Thành Kiệt nghe được một cỗ xông vào mũi mùi thịt, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lý Khâu bọn người. Nhíu mày, kia là nhà ai võ quán người? Hồi đại nhân, kia là Thanh Mộc võ quán. Thanh Mộc võ quán, chính là cái kia âm quỷ khi còn sống chỗ Thanh Mộc võ quán. Đúng thế, ngươi đi, cho ta muốn một đầu hươu chân tới. Vương Thành Kiệt nghe hươu thịt mùi thơm, lộ ra ý động chi sắc, quay đầu đối một cái khác quân tốt thống lĩnh nói. Phải, Vương Thành Kiệt quay đầu, thuận miệng nói, ta nghe nói, cái kia âm quỷ khi còn sống là võ thánh hậu nhân. Vâng, cái kia âm quỷ tên gọi Tào Thiệu, tại biến thành âm quỷ trước đó, là Trần Mậu, Trần quán chủ ba đệ tử. Quân tốt thống lĩnh trả lời, hắn tại mười mấy tuổi không có luyện võ thời điểm, giờ lên nặng ngàn cân đỉnh, trở thành Trần quán chủ ba đệ tử. Thấy Vương Thành Kiệt thần sắc hoài nghi, bên cạnh một cái khác thống lĩnh nói bổ sung, thế mà thật là. Vương Thành Kiệt có chút kinh ngạc, Thượng Giang Thành mặc dù tại phụ cận một vùng xem như thành lớn, nhưng ở Cống Châu cái gì cũng coi như không lên, càng đừng đề cập Đại Càn 12 châu. Tại Vương Thành Kiệt trong mắt, Thượng Giang Thành chỉ là một cái vắng vẻ thành nhỏ, nhưng không nghĩ tới cái này vắng vẻ tiểu địa phương, thế mà xuất hiện huyết mạch khôi phục võ thánh hậu nhân. Ngay từ đầu nghe nói lúc hắn còn tưởng rằng là già. Cái kia Trần Mậu thật đúng là vận khí tốt, có thể thu được một vị võ thánh hậu nhân làm đồ đệ. Vương Thành Kiệt trong mắt lóe lên một vòng đố kỵ, cảm thán nói, kỳ thật lấy hắn niên kỷ, sớm nên thu một vị tư chất thượng giai đồ đệ truyền thừa võ công của hắn. Chỉ là hắn đầu tiên là nhận triều đình truy nã trốn đông trốn tây, sau bất đắc dĩ gia nhập Tuần Thiên Ti bị phái đi các nơi chém giết âm quỷ, căn bản không có cơ hội thu đồ, nhưng hắn một mực khát vọng có thể yên ổn xuống tới, có thể thu đến một vị tốt đồ. Về phần thu một vị võ thánh hậu nhân làm đồ đệ, Vương Thành Kiệt không hề nghĩ ngợi qua, vậy quá không thực tế, tối thiểu cũng phải là ngưng huyết kỳ võ giả mới có thể dẫn võ thánh hậu nhân bái nhập nó môn hạ. hắn bất quá là một cái dưỡng tạng kỳ tiền kỳ võ giả mà thôi. Nhưng thẳng đến hôm nay, hắn thế mà nghe nói, một cái nho nhỏ tráng cốt kỳ võ giả thu đến một vị võ thánh hậu nhân. Nghe được Vương Thành Kiệt cảm thán, có một vị quân tốt thống lĩnh cười nói, đại nhân nói sai, không phải một vị, mà là hai vị, Vương Thành Kiệt thần sắc nghi hoặc, Trần quán chủ bốn cái đệ tử bên trong, sau hai vị đều là võ thánh hậu nhân. Cái gì? Hai vị võ thánh hậu nhân? Vương Thành Kiệt kinh ngạc không hiểu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vương Thành Kiệt thu liễm thần sắc, ánh mắt hồ nghi, hắn hoài nghi đây có phải hay không làm thật. Hai cái võ thánh đệ tử có phải là Trần Mậu lập ra vì hướng mình trên mặt thiếp vàng? Nếu như là thật, cái này Trần Mậu không khỏi vận khí cũng quá tốt. Tào Thiệu chết rồi, nói cách khác Trần Mậu còn có một cái võ thánh hậu nhân đệ tử tại thế. Vương Thành Kiệt hỏi, phải, nơi đó cái nào là? Chỉ cho ta nhìn, Vương Thành Kiệt thần sắc hồ nghi bên trong trộn lẫn lấy mấy phần hiếu kỳ. Vương Thành Kiệt không có phát hiện, tại hắn nói ra câu nói này về sau, mấy cái thống lĩnh trong mắt lóe lên một vòng kính sợ. Liền, chính là một cái kia, có một người thống lĩnh, duỗi ra ngón tay, đem Lý Khâu chỉ cho Vương Thành Kiệt nhìn về sau, lập tức đem ngón tay buông xuống. Vương Thành Kiệt cũng không có để ý, híp đánh giá Lý Khâu, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này chính là võ thánh hậu nhân, ngươi đi bắt hắn cho ta gọi tới. Vương Thành Kiệt một mực nghe nói võ thánh hậu nhân huyết mạch bất phàm, tư chất cao tuyệt, nhưng chưa hề thực sự được gặp. Bị Vương Thành Kiệt điểm đến cái kia quân tốt thống lĩnh, trong lúc nhất thời có chút bối rối cùng chần chờ. Nhanh đi, Vương Thành Kiệt nhìn xem Lý Khâu ánh mắt không động, thuận miệng thúc giục một câu. Phải, quân tốt thống lĩnh đứng người lên, hướng Lý Khâu đi đến. Trương, quân tốt thống lĩnh đi đến Lý Khâu bên cạnh, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào Lý Khâu. Sao nhìn thấy Vương Thành Kiệt còn muốn khẩn trương, dù sao cùng là dưỡng tạng kỳ võ giả. Một cái đã qua trung niên, võ đạo tiềm lực đoán chừng đã sắp hao hết, một cái mới hơn 10 tuổi, võ đạo chi lộ vừa mới bắt đầu, về sau chưa hẳn không có khả năng thành tựu võ thánh. Nói một cách khác, hắn hiện tại vô cùng có khả năng tại cùng một vị tương lai võ thánh nói chuyện. Gọi ta Trương Hưng là đủ. Lý Khâu nhíu mày, Trương Hưng. Vương đại nhân gọi ngươi trôi qua. Quân tốt thống lĩnh nghĩ không ra thích hợp xưng hô, do dự một trận liền theo Lý Khâu nói. Cẩn thận nói, Lý Khâu nhíu mày, ánh mắt hướng quân tốt bên kia phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Vương Thành Kiệt chính nhìn xem hắn. Bởi vì cái gì? Lý Khâu thân hình bất động, ngược lại hỏi, cái kia Tuần Thiên Sĩ, nghe nói ngươi là huyết mạch khôi phục võ thánh hậu nhân. Thế là hiếu kỳ muốn gặp ngươi. Quân tốt thống lĩnh thần sắc siết chặt, hạ giọng nói. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, đứng lên đi theo quân tốt thống lĩnh, hướng quân tốt phương hướng đi đến. Đại nhân, Trương Hưng tới. Quân tốt thống lĩnh chắp tay nói. Vương Thành Kiệt gật gật đầu. Quân tốt thống lĩnh ngồi vào một bên, Lý Khâu đứng vững, mặt vô thần tình nhìn xem Vương Thành Kiệt, ngươi chính là Trương Hưng. Vương Thành Kiệt ánh mắt hiếu kỳ, đánh giá Lý Khâu, hỏi, phải, nghe nói ngươi là huyết mạch khôi phục võ thánh hậu nhân. Vương Thành Kiệt lại hỏi, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, phải. Vương Thành Kiệt nhíu mày, sắc mặt không dễ nhìn lắm, hắn phát hiện Lý Khâu đối với hắn cũng không thế nào cung kính. Ngữ khí lạnh ba phần, ngươi võ đạo thất cảnh, ngươi đến kia một cảnh rồi. Luyện nhục kỳ giai đoạn trước, Lý Khâu thanh âm nghe không ra có cái gì ba động. Mười mấy tuổi liền đạt đến luyện nhục kỳ, Vương Thành Kiệt trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ. Theo sắp đè xuống, cố giả bộ trấn định, tùy ý ừ một tiếng. Ừm, nhìn ngươi bộ dáng, bất quá mười mấy tuổi, liền đạt đến luyện nhục kỳ, rất không tệ. Bỗng nhiên một chút, Vương Thành Kiệt khóe miệng lộ ra một vòng bí ẩn cười lạnh. Nhìn sau lưng ngươi cõng một thanh trường đao, hẳn là dùng đao, luyện một bộ đao pháp đến cho ta nhìn xem. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN